Thịnh thế yêu sủng, chương 51, đấu trí trên đại điện, góc truyện audio.com. Lời của Hồ Hầu Vương mặc dù có đạo lý, nhưng hiện nay dân chúng đang khó khăn, trong tay họ lại không có đất đai. Nếu lại tăng thuế, chỉ sợ người người oán trách, Nhược Ly lạnh lùng nói, không tiếp nhận ý kiến trên, hơn nữa còn thẳng tay bác bỏ. Như vậy sẽ khiến bọn họ cảm thấy nàng không phải quả hồng mềm mặc cho họ nắn. Hồ Vương thấy chủ kiến của mình bị bác bỏ, sắc mặt khẽ biến, nhưng những lời Nhược Ly nói cũng không tính là quá đáng. Rất đúng với thân phận của nàng, cho dù không phục cũng không có cách nào nói lại, các hầu vương khác nghe vậy thì trên mặt đều hiện lên sự hả hê. Trừ Sài Hầu Vương vẻ mặt không rõ, làm người ta không nhìn ra được ông ta đang nghĩ cái gì. Nhược Ly cố ý liếc nhìn ông ta một cái. Sau đó nàng im lặng liếc Ti Ti, hầu vương của gia tộc một cái, cô của Dạ Mị. Ti Ti lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó phong tình quyến rũ uốn éo đi đến bên cạnh Hồ Hầu Vương. Khẽ cười nói, ta nói Hồ Hầu Vương à, chủ kiến của ngươi xưa cũ lắm rồi. Cái gì mà gia tăng thu thuế chứ? Tăng thế nào, hay là tăng chỗ đất phong của ngươi? Hồ Hầu Vương nghe vậy thì mặt xanh mét lại. Hắn tức giận nhìn Xà Hầu Vương Ti Ti, nhưng sự tức giận này cũng chỉ thoáng qua, ngay sau đó khôn khéo nói, nào có, thiên hạ rộng lớn, đều là đất đai của vua, muốn tăng thuế chỉ cần một lời nói, đương nhiên là cả nước cũng phải thi hành, đâu cần phân biệt nơi nào. Nhược Y đương nhiên biết dụng ý của ông ta cần gì cái gọi là cuộc sống công bằng, chẳng qua là muốn kích thích cho dân chúng bất mãn. Đến lúc đó bọn họ muốn khởi binh thì đó là cái cớ tốt nhất. Đề nghị này bổn hoàng đã phủ quyết, bọn ái khanh không cần nhắc lại nữa. Nhược Ly không muốn đề tài này càng kéo càng xa, dẫn tới tranh cãi không đáng có thì thật phiền toái. Nàng chỉ muốn lấy bạc, chứ không muốn đứng ra hòa giải đâu. Vì vậy vội vàng nháy mắt với Ti Ti, nhưng ngay lúc này báo hầu vương lại tiến lên phía trước. Lúc chắp tay cũng không cúi đầu, có ý khinh người rõ ràng, yêu hoàng, tất cả chúng ta đều biết, ngươi còn chưa đăng cơ, vì sao lại tự xưng là yêu hoàng. Nhược Ly ngẩn ra, đây rõ ràng là cố ý gây sự, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đè ép lời nói của ông ta, ngày mai chính là đại điển đăng cơ, theo lời báo hầu vương, chẳng lẽ ngày mai còn có biến cố gì xảy ra khiến bổn hoàng không làm được yêu hoàng. Những tiểu hầu ra phía dưới nghe những lời này, cũng đều hít vào một hơi. Bọn họ không hiểu, những hầu ra có quan hệ tốt với báo hầu vương lại càng thêm lo lắng. Nếu lúc này thực sự cãi nhau thì phần thắng nghiêng về họ ít hơn nhiều. Hừ, bổn vương chỉ nói sự thật, không thể bỏ qua lễ pháp của tổ tiên. Đúng là dã phụ nông thôn không biết từ đâu đến mà ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không hiểu. Báo hầu vương to gan nói, ông ta nói được như vậy cũng rất phấn khích, ông ta đã tập kết sẵn sàng thế lực, đều là những người không phục yêu hoàng này, nếu nàng dám trắng trợn động đến ông ta, vậy bọn họ sẽ hành động theo kế hoạch. Nhược Ly lạnh lùng nhìn ông ta, cũng không nổi giận hoặc luống cuống, đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng, hương thôn dã phụ, báo hầu vương, tham bái một dã phụ nông thôn cũng không tính là vi phạm tổ chế. Vậy ngươi phải bị tội gì? Bốn chữ sau Nhược Ly gằn từng tiếng một, nàng vốn là tiên nữ của thiên giới. Mặc dù mình không nhớ rõ, nhưng trong tiềm thức vẫn mang vẻ uy nghiêm của thiên gia. Gương mặt nghiêm nghị hết sức lãnh khốc, Dạ Ly Lạc vẫn chống đầu ngồi bên cạnh, đang chán nản nhìn xuống đất lại nghe thấy mấy lời đối đáp kia. Khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào lạnh nhạt nhìn lướt qua báo hầu vương. Không nhìn ra hỉ nộ, nhưng người quen thuộc với tính khí của hắn đều có thể nhìn ra được hắn đang bất mãn. Tiểu hồ ly nhà hắn, mình còn chưa quát tháo nàng câu nào, ở đâu ra một tên báo hầu vương nhảy ra khi dễ nàng. Ông ta chán sống rồi chăng? Báo hầu vương bắt gặp cái nhìn của ám vương, chợt cảm thấy trong lòng phát run, nhưng chuyện đã làm đến mức này cũng không thể nhân nhượng. Càng không thể lùi bước. Nếu không thì thật biến thành trò cười, những hầu gia khác không có liên quan đều ở đây xem kịch hay. bọn họ vốn là ôm tâm trạng xem náo nhiệt mà tới. Được chỗ tốt đương nhiên được, không chiếm được, bọn họ cũng không tổn thất lớn bằng mấy vị hầu vương. Báo hầu vương cắn răng, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lớn tiếng nói, bổn vương tham bái chính là ám vương điện hạ, chờ sáng mai ngươi danh chính ngôn thuận đăng cơ, bổn vương nhất định sẽ là người tham bái đầu tiên. Thật sao? Nhược Ly đột nhiên bật cười, trong ống tay áo đã bắn ra một cây ngân châm, đáng tiếc yêu lực của nàng không đủ, châm mới bay đến một nửa, liền có khuynh hướng rơi xuống. Dạ Ly Lạc nhếch môi, tay tùy ý vung lên, ngân châm kia liền trực tiếp bắn vào đầu gối báo hầu vương. Phía trên tòa đại điện này, có ai nghĩ đến sẽ có ám khí, ông ta không hề đề phòng nên bị đâm thẳng vào. Trên cây ngân châm có tẩm thuốc tê, vừa đụng đến, báo hầu vương đã cảm thấy chân của mình không còn chi giác. Nếu là độc dược ông ta còn có thể chống đỡ, thế nhưng Nhược Ly đã xài chiêu khác. Dùng cái này ông ta hết đường chống cự, bùm, một tiếng, báo hầu vương không hề báo trước liền quỳ sụp xuống, ngay cả chính ông ta cũng cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt báo không thể tin được chừng lớn. Hả, báo hầu vương, ngươi đang làm gì vậy? Đại lễ như vậy, nông thôn dã phụ như ta không nhận nổi đâu. Nhược Ly đi đờ eo kêu đờ khẽ hừ lạnh, mặc dù không phải giọng giễu cợt nhưng nghe ra được đầy ý khinh thường. Xà hầu vương ti ti tính tình nổi danh cay cú, cũng chê cười, ui, báo hầu vương cái người này đột nhiên tỏ ra trung thành. Cũng đừng đường đột như vậy chứ, làm trái tim bé nhỏ của những kẻ tép siêu như bọn ta chịu không được đây này, đừng hù dọa bọn ta như vậy. Chật chật, nhưng cái người này quỳ đi đờ eo kêu đờ thật đúng là rất tốt. Hai mắt báo hầu vương đỏ ngầu, không phải uất ức mà là tức giận. Ngoài ám dạ tộc thì ông ta chính là hầu vương có vị thế nhất. Thế lực cũng rất mạnh, vẫn luôn khi dễ nhục nhã người khác, có bao giờ chịu nhục nhã như thế này đâu. Người rốt cuộc đã sử dụng yêu thuật gì? Ông ta thử giật giật, nhưng từ đầu gối trở xuống không hề có cảm giác, chỉ muốn đứng lên cũng không đứng nổi. Nhất thời hốt hoảng vô cùng, lúc ông ta tiến vào cũng không có thân tín đi cùng. Hôm nay những kẻ đang hả hê xem kịch hay, cũng có không ít người có quan hệ tốt với ông ta. Lúc này ông ta không thể động đậy lại không ai tiến lên giúp đỡ. Giờ phút này ông ta coi như là tự cố vô thân rồi. Hả, không phải chính ngươi tự mình quỳ xuống sao? Liên quan gì đến bổn hoàng? Nhược Ly hừ lạnh, hiển nhiên không muốn trả lời ông ta. Nếu báo hầu vương muốn quỳ, bổn hoàng cũng không tiện ngăn cản, vậy ngươi quỳ đi, đối với thân phận của bổn hoàng, còn có ai khác dị nghị không? Những hầu gia đứng phía dưới đều nhìn thấy Dạ Ly Lạc chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Báo hầu vương yêu lực cường hãn đã đi đờ eo kêu đờ không đứng lên nổi. Trong lòng cũng e ngại, nào còn dám làm loạn nữa, bọn họ chủ yếu đến xem kịch vui, cần gì cuốn vào cuộc phân tranh này. Báo hầu vương gầm lên một tiếng, mặc dù trên đùi không sử dụng được lực, nhưng vẫn dựa vào yêu lực đứng dậy, ông ta giận dữ nói bổn vương dù gì cũng là hầu vương. Há lại cho ngươi làm nhục như thế, một bên xà hầu vương vẫn như cũ chê cười nói, ui, bổn vương thật đúng là không nhìn ra ngươi thật không bình thường. Y như cái đồ đầu óc ngu si, từ chi phát triển, lúc này chân còn đứng không vững. Ngươi còn ở đó mà khoe khoang. Cách chương.